Điện Đức Hoàng, chương 1164, rơi xuống thế hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng không hề sốt ruột một chút nào. Anh cứ đứng ở đó, chờ đại sư Từ Vân lại đây đánh nhau với anh. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua, bong bóng cá trên mặt hồ kia đột nhiên động một cái. Chỉ thấy đại sư Từ Vân giật mạnh cần câu lên. Một con cá trích bị ông ta câu lên bờ. Ông ta thật cẩn thận lấy cá trích xuống. Sau đó lại phóng sinh vào trong hồ nữa. Cuối cùng ông ta cũng thả cần câu xuống. Chỉ thấy một chân của ông ta đạp đất. Nhẹ nhàng thoải mái. Cả người bay lên trời. Lúc này chiếc thuyền nhỏ kia của ông ta cách bờ cũng khoảng 6-7 mét. Nhưng ông ta lại rơi xuống trên bờ rất nhẹ nhàng. Sau đó sải bước chân đi về phía Trần Hùng. Trận đại chiến mà bao người chờ mong này, cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Trong lúc nhất thời, bốn phía vốn ồn ào đột nhiên trở nên tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía bên này. Đợi Từ Vân quyết đấu với Trần Hùng. Lúc Từ Vân đi về phía Trần Hùng có thể cảm nhận được rất rõ ràng một cỗ khí thế siêu thoát phát ra từ trên người Từ Vân kia. Không hổ là cao tăng của chùa Kim Lôi. Tập võ từ nhỏ, tới bây giờ đã hình thành một khí thế thuộc về chính ông ta rồi. Vị hòa thượng này thật sự có tư cách làm cho Trần Hùng liếc mắt một cái ngay trước mặt. Đều nói hòa thượng không ăn thịt, còn câu cá làm gì chứ? Trần Hùng hỏi, giọng điệu tựa như là đang nói chuyện với một người bạn cũ lâu năm vậy. Từ Vân cười nói, sở thích hứng thú mà thôi. Sau đó, ông ta cũng đã đi tới đối diện Trần Hùng. Tôi đã từng đồng ý với ông cụ của nhà họ Tô. Hễ nhà họ Tô tới ranh giới sinh tử tồn vong thì tôi sẽ ra tay tương trợ. Thật không nghĩ tới cậu là một thanh niên không đến 30 tuổi. Thế mà lại có thể ép nhà họ Tô đến bước đường này. Trần Hùng cười rồi nói. Đại sư không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Nếu hôm nay ông đã muốn đánh một trận với tôi trên hồ quyển này. Trần Hùng tôi cũng đã đến rồi. Vậy thì bắt đầu đi. Ánh mắt Từ Vân bắt đầu trở nên sắc bén trong nháy mắt. Bộc lộ tài năng. Đắc tội rồi. Hôm nay đánh một trận. Vừa phân thắng bại. Cũng quyết sống chết. Vừa dứt lời. Hai tay của Từ Vân dồn lực. Dưới chân bật lên. Cả người ông ta tựa như tia chớp xông về phía Trần Hùng. Không hổ là cao tăng nổi danh đã lâu ở khu vực Tô Hàng này. Từ lúc đến Vạn Hoa vẫn chưa bao giờ hoạt động quyền cước thật sự. Có lẽ hôm nay có thể nhẹ nhàng vui vẻ mà đấu một trận rồi. Trần Hùng nắm tay, toàn thân trên dưới tựa như có một cỗ kình khí mạnh mẽ tiết ra. Bàn tay của Từ Vân đã chụp về phía anh. Trần Hùng lui về phía sau một bước, đánh trả một quyền, một tiếng, trầm đục vang lên. Nắm tay của Trần Hùng đã nện lên trên bàn tay của Từ Vân. Bàn tay kia nhìn thì như mạnh mẽ có lực, nhưng nắm tay của Trần Hùng đập lên phía trên thì lại tựa như đánh vào cục bông vậy. Trong phút chốc lập tức đã bị trút bỏ hơn phân nửa sức lực. Trần Hùng kinh ngạc, cũng ngay tại nháy mắt kinh ngạc này, cả người Từ Vân đã tiến sát tới Trần Hùng, đánh một chưởng lên trên ngực anh. Hay, xung quanh lập tức truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Một lần quyết đấu Trần Hùng đã rơi xuống thế hạ phong. Thậm chí có người còn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bất kể có nói như thế nào, nơi này cũng là Tô Hàng. Từ Vân là cao tăng đã thành danh đã lâu ở khu vực Tô Hàng, cho nên nơi này được cho là sân nhà của ông ta. Mà Trần Hùng chỉ là một người ngoại lai, vốn đã không được người ta hoan nghênh rồi. Lúc này thấy Từ Vân đánh một chưởng lên trên ngực Trần Hùng, tất nhiên bên cạnh sẽ có không ít người trầm trồ khen ngợi. Bên này khóe miệng Tô Cẩn Lương hơi cong lên. Trong mắt cô ta có vẻ đắc ý không nói hết được. Trần Hùng, không phải anh rất lợi hại sao? Hôm nay để cho các người mở tầm mắt một chút. Cái gì mới là cao thủ chân chính? Đại sư Từ Vân ra mặt. Anh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Tô Cẩn Lương quay đầu nhìn về phía Thích Trùng ở bên cạnh. Cô ta cười rồi nói. Thích Trùng. Cũng may sư phụ của anh không sát sinh. Nếu không tôi thật sự rất chờ mong hình ảnh tên Trần Hùng kia bị sư phụ anh đánh chết tại chỗ đó. Cách chương.